Cô ném chiếc cọc vào bồn cây. Quân ném trái bóng cho Hân, ý là nhường lợi thế cho cô. Hân di chuyển nhanh đến cột bóng rổ, bật lên ném vào, nhưng Quân đã nhanh chóng bật cao hơn và cướp lấy trái bóng trước khi nó kịp rơi vào rổ. Những lần sau đó, Hân không thể nào giành lại bóng được từ Quân. Cô bất lực trước chiều cao và tốc độ nhanh như cắt của anh. 10 phút trôi qua, kết quả Quân thắng áp đảo 5-0. Chết tiệt, Hân ôm bụng thở hổn hển. Ngon thì đánh nhau đi, bóng rổ làm cái quái gì? 100% là tôi khỏe hơn Hân, Quân nói với cái vẻ hả hê. Tại tôi không muốn thôi. Không muốn gì? Không muốn Hân bị đau. Nét mặt của anh chợt trở nên nghiêm túc. Điên à? Cô chào mày, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối trong đôi mắt ấy. Nếu tán tỉnh Hân mà bị gọi là điên, thì tôi cũng chấp nhận. Anh cười. Vớ vẩn. Cô gạt Phan Quân sang một bên để bước nhanh đến bồn cây, vội lấy chiếc cặp. Hân về cẩn thận nha. Anh gọi với theo với vẻ thích thú. Về đến nhà sau khi gọi điện thoại nói chuyện với Thùy xong, cô cảm thấy cơn giận của mình được hạ xuống khá nhiều. Bỗng Hân ngồi thừ ra, dựa lưng vào đầu giường với vẻ mặt trầm ngâm. Rốt cuộc, cô đang muốn ở gì chính mình đây? Cô đang cố gắng biến bản thân thành một người hoàn toàn khác với chính bản chất cô đang thực sự có hay sao? Hận thù, yếu đuối, bất cần, cô đang bị những thứ này chi phối ư? Cô là ai? Là cái gì trong cuộc đời này? Cô còn nhớ đôi mắt bối rối của Thùy khi nghe cô ngỏ lời. Cô biết Thùy sốc, thậm chí là sợ hãi, nhưng thực sự cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh Thùy. Cô không còn bất cứ một thằng đàn ông nào cả. Cô đã nghĩ như vậy đấy. Chợt bài hát One More Time vang lên. Hân chộp lấy điện thoại, mong nó là tin nhắn của Thùy, nhưng lại là số lạ đó. Ngủ ngon hen. 7 giờ chủ nhật tuần này tôi để Hân trước cửa nhà đó, nhớ đó. Cái thằng khùng này. Cô tức tối đập mạnh chiếc điện thoại xuống giường. Tối hôm đó, Hân bắt đầu mơ về những giấc mơ kỳ lạ, như điềm báo về một sự khởi đầu mới trong cuộc sống của cô. Chương 6. Quân xin vào làm phục vụ cho quán cà phê ở Chú Phong, chú ruột của anh. Đó là một quán cà phê có khung cảnh khá cổ kính và yên lặng, khác hẳn với các quán nhậu nằm đối diện lúc nào cũng ồn ào, đầy tiếng chửi rủa, cả nhà của mấy tên bầm nhậu. Không phải tự dưng Quân lại nổi hứng lên mà đi làm, chẳng qua là vì anh đã phát ngán việc nhận tiền phụ giúp lác đác của thằng anh trai vô tâm. Quân muốn tự mình kiếm tiền để nuôi bố và bản thân của anh. Có lần Quân đã hét lên trong điện thoại với Quang khi anh nói rằng mình không thể về thăm bố vào cuối tuần vì phải bận đưa vợ con đi du lịch. Chú Phong là một người điềm đạm, trầm ngâm và cổ kính, cũng như quán cà phê của chú vậy. Khi nghe Quân kể về Quang, chú chỉ biết tặc lưỡi, sẽ lắc nhẹ đầu. Chú biết Quân là đứa con có hiếu, lại học rất giỏi, nên chú thương anh như là con ruột của mình. Biết Quân là người có tự trọng cao, chú đã tế nhị ngỏ ý muốn giúp cháu mình một khoản tiền nhỏ hàng tháng, cho đến lúc bố Quân có thể đi làm trở lại. Đương nhiên là Quân không thể nào từ chối lòng tốt của người chú đáng kính này. Hôm đi làm đầu tiên, Quân tình cờ nhìn sang quán nhậu đối diện và thấy Trung đang gây gỗ, đánh nhau, chỉ chóe với ba thằng đã say, đến quắt cần câu. Thằng này coi vậy cũng khỏe. Sau một hồi giằng co giữa đống bàn ghế lộn xộn, nó cũng hạ đào ván được cái thằng bồng cuối cùng. Quân mỉm cười, sàn xảo sau khung cửa sổ đang treo tấm rèm màu xanh ngọc hay bay phất phơ. Rồi thông tin về chuyện ẩu đả của Trung đã được truyền đến tai của Thiên Vũ ngày trưa hôm sau. Khỏi phải nói là Trung bị vị thủ lĩnh xử một trận thừa sống thiêu chết. Nhưng Trung cũng ức lắm, vì anh đã gắng nói mãi cho Vũ hiểu rằng anh chỉ vì tự vệ mới đánh ba thằng kia. Nhưng Vũ có vẻ như giả vờ không quan tâm. Tại sao Vũ biết anh không gây hấn trước mà lại có ý phạt nặng như thế? Sau lần đó, Trung hồi hộp hơn với nhóm, nhất là với Thiên Vũ. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Việc đi làm như vậy khiến Quân lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi. Anh hay ngủ gục trong lớp, thậm chí là còn cả gan đến nỗi dám đứng ngủ trong giờ tập trung của Killer. Và mỗi lần chợp mắt là mỗi lần Quân đều bị Vũ đấm cho một phát vào mặt. Trong mặt anh lúc này, Vũ còn kinh khủng hơn là mấy ông thầy giám thị ở trường. Rồi có lần, Quân bị thầy đuổi ra khỏi lớp vì ngủ gục quá nhiều. Anh ở oải, lê chân đến nhà vệ sinh nam, thì vô tình gặp Luân. Quân lý sơ rồi bước ngang hắn, bỗng hắn chạm nhẹ vào vai của anh, nở ra một nụ cười với giọng nói rất thân thiện. Cậu là thành viên của Killer đúng không? Bảo Quân. Sao anh biết? Cậu đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cả trường đấy. Đôi mặt của Luân trợn sắc lên. Thằng Vũ chẳng bao giờ ngồi cùng bàn với người không phải thành viên của nhóm nó đâu. Ừ, Quân ngán ngẩm. Chắc ai cũng nói tôi là bọn sách, học đòi làm san hô chứ gì. Cái gì cũng có tiêu cực hết. Hắn chìa ra mời Quân một điếu thuốc. Nhưng anh không nghĩ cậu như vậy. Trận đấu vừa rồi cậu suốt nữa là thắng cả Đức mà. Hay thiệt, tôi còn chẳng biết nói tình Đức đấy. Quân nói với vẻ khoai hài, đưa tay lên từ chỗ điếu thuốc. Chợt Luân áp sát lại gần Quân, nhếch mép thì thầm vào tai của anh. Anh còn biết cả lý do cậu gia nhập băng nhóm đấy. Vì trả thù riêng đúng không? Hả? Quân giật nảy mình, nhìn Luân với vẻ đề phòng. Đừng lo, hắn phì cười. Giờ chúng ta là đồng minh, anh sẽ giúp cậu trả thù một cách thỏa đáng. Anh được lợi gì về trong chuyện này mà giúp tôi? Vì anh căm thù thần Thiên Vũ. Mặt Luân đành lại đằng đằng sát khí. Vậy ý anh là giúp như thế nào? Đọc số của cậu đi. Luân lấy ra chiếc điện thoại. Anh sẽ thông báo kế hoạch cho cậu sao? Sau khi Quân đưa số cho Luân và đi khỏi, thì một tên có vóc dáng khá thấp, chỉ tầm gần 1m6, tiến đến gần Luân, đưa cho anh chai Pepsi hỏi giọng tò mò. Anh đã thỏa thuận được với nó chưa? Dễ như ăn cháo. Luân phì cười. Vừa nghe anh nói đến lý do gia nhập là sắc mặt của nó khác hẳn. Thằng đầu bò, nó cười phá lên. Không lẽ đến giờ nó vẫn nghĩ cha Vũ là cầm đầu chuyện đòi nó mướn hết trời? Nhờ nó đào bò như vậy, anh mới có thêm đồng minh. Mừng thấy mẹ, chứ mấy thằng killer cứ bám miết lấy chân của thằng Vũ như là mấy con chó trung thành, chả làm ăn được gì cả. Nhưng anh chắc chắn là thằng Quân xài được không? Anh tính hết rồi. Đường phút phút cầm. Theo suy nghĩ của nó bây giờ thì chắc chắn nó rất ghét thằng Vũ. Cỡ nào nó cũng sẽ trả thù khi có cơ hội. Vả lại anh đã uy hiếp nó bằng cái lý do bí mật kia rồi. Công nhận thông tin của thằng Khang hữu ích thiệt. Nó cười với vẻ đắc chí. Ừ, hữu ích. Nhưng mày cũng nên cẩn thận cái mồm của mày. Thằng Khang biết anh, nó mà chỉ mặc anh cho thằng Quân thì khốn. Nó có biết anh từng là người cầm đầu vụ đòi nợ đâu mà anh lo. Cũng chẳng biết em theo phe của anh mà. Thằng Khang tách khỏi killer lâu rồi, nó chẳng quan tâm đâu. Vậy thì tốt. Luân đưa chai Pepsi rỗng cho tên đàn em. Anh đi giải tỏa tí. Nói chuyện với mày mà đứng gồng nãy giờ. Dạ, vậy em cũng về lớp đây. À khoan đã, mày nhắn với Khởi Sơn gọi anh gấp. Anh có chuyện còn nhờ nó gấp. Tên đàn em gật đầu rồi quay lưng đi. Luân thì vô cùng đắc chí vì đã có được Bảo Quân, con cờ chủ lực của mình. Ngày giờ ra về hôm đó, Quân vô tình đụng phải Thiên Vũ ở bãi gửi xe. Anh dũng dưng đi ngang vì thủ lĩnh như giả vờ không thấy. Phụ chào mày quay lại, chộp lấy cổ của Quân và siết mạnh, giọng nói nghiêm khắc vang lên. Bỏ cái thái độ đó khi gặp tôi đi nghe chưa? Trời ơi, Quân nhăn mặt. Anh cũng bỏ cái tay anh ra đi có được không? Tụi anh sao có cái kiểu y chang nhau vậy? Một tiếng chào hoặc là một cái gật đầu khó lắm hả? Khó không? Phụ siết mạnh tay hơn. Được rồi, chào anh. Bỏ tôi ra. Phụ buồn tay rồi lạnh lùng lên chiếc Accenter của mình. Nhìn phong thái ngạo mạn của vị thủ lĩnh, Quân tức điên lên mà không biết phải làm sao. Bỏ một tin nhắn từ Luân, lòng Quân có thêm một chút sinh khí. Có quà cho cậu đây. Anh đã nhờ một đám tầm 10 thằng giữ thần Vũ trong con hẻm nó hay đi học về. Cậu bám theo nó, quan sát rồi báo lại kết quả cho anh biết. Chúc cậu xem phim vui vẻ. Quân nhếch mép cười rồi nhanh chóng lên xe đuổi theo Thiên Vũ. Khi chỉ chạy được 5 phút thì mây đen kéo về như tị nạn. Bầu trời xám xịt một cách bất ổn. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Quân thấy Vũ chạy càng lúc càng nhanh hơn. Anh chàng này cũng muốn dừng lại để mặc áo mưa vào lắm, nhưng nếu làm như vậy sẽ mất dấu Vũ ngay. Quân đành chịu ước chạy theo vị thủ lĩnh đến một con hẻm vắng. Và thoáng giật mình khi chợt có 10 thằng không biết từ đâu ra nhảy bổ vào chặn đầu xe của Thiên Vũ, xông vào anh tới tấp như đà đằng kiến đói bù quanh viên kẹo ngọt liệm. Quân khẽ lùi xe lại, nép mình sau bức tường để quan sát. Mỗi lần có một thằng bị Vũ cho nằm đo đường, Quân được tặc lưỡi với vẻ tiếc nuối. Mặc dù trời mưa tầm tã làm hạn chế tầm nhìn của mình, nhưng Vũ vẫn không để bị trúng một đòn nào của tội phục kích. Chương 7. Quân bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi vị thủ lĩnh ra đòn với tụi kia một cách rất tàn bạo. Mọi một cú đấm được anh tung ra như là nhát búa tạ nền vào đầu, vào ngực của đối phương. Thằng ôm đầu nằm quằn quại, thằng thi học cả máu. Mắt của Thiên Vũ sòng sọc lên như là một con thú hoang, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hết tất cả bọn nó. Cuối cùng kết quả cũng không diễn ra như Quân mong muốn. Trước đó anh đinh ninh rằng với 10 tên như thế này, Vũ không chột cũng què. Nhưng Vũ quá mạnh và quá khủng khiếp, vài đứa còn đứng đều kéo nhau chạy mất, số còn lại thì nằm la liệt dưới mặt đường. Thiên Vũ dựa mạnh vào bức tường gồ ghề thở gấp, nhưng dường như để lấy lại bình tĩnh, chứ không phải thở vì đuối sức. Chờ Vũ ngước mặt lên, hai lông mày trao lại, một dòng lệ ứa ra từ đôi mắt đượm buồn, hòa quyện vào làn mưa đang tuôn rơi từng giọt xuống gương mặt thanh thoát của anh. Nét mặt hùng tợn đến mất bình tĩnh khi nãy của vị thủ lĩnh đã biến mất, thay vào đó là nét mặt bàng hoàng đến mất bình tĩnh được chuyển sang Bảo Quân. Anh há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin mình đang chứng kiến. Có khi nào anh nhìn lầm không? Mưa tầm tã như thế này cũng có thể làm lắm chứ. Nhưng dù có tìm hàng ngàn lý do để bác bỏ điều mình vừa trông thấy, cảm giác và đôi mắt của Quân vẫn nói cho anh biết rằng đó là sự thật. Cơn mưa hôm qua như đã lấy đi tất cả những sự tươi mát, chỉ để lại một buổi trưa oi bức, nóng nực, dễ khiến cho người ta nổi cáo. Quân chọn góc bàn phía trong cùng của căng tin để giải quyết cho xong bữa trưa của mình. Nhưng khi anh chỉ vừa ngồi xuống, một giọng nói lao cá đã vang lên với vẻ đe dọa. Đứng lên, chỗ này của tụi tao. Quân ngước lên khẽ nhíu mày khi trông thấy bốn thằng con trai với vẻ ngoài vô cùng sành điệu, tóc cắt tỉa kiểu Hàn Quốc, quần áo thẳng thớm, xay đủ màu sắc, to đùng như là mấy đứa dancer. Bạn gái này có ghi tên tụi bay à? Quân nhếch mép với vẻ khiêu khích. Ế, thằng này láo mày. Một tên cao nhất trong đó, có nước da trắng như con gái, trợn mắt lên đe dọa, khiến cơ mặt của nó cũng méo mó trông rất buồn cười. Bàn ghế là của chung, tụi bay có phải là ông nội đâu mà muốn cái đách gì cũng được. Quân quay sang nhìn về phía giọng nói vừa bên vực mình và vô cùng bất ngờ khi thấy Trung bên cạnh anh là Hoàng đòi phó và Nam. À, tứ đại công tử bồ của trường mình đây mà. Nam hút vai Trung vừa nghiêm trọng. Hot boy đó mày. Hả? Trung phá lên cười. Hot dog thì có, mày có tin tao làm cho tụi nó xấu hơn không Nam? Chỉnh hình miễn phí luôn. Thôi, hai cái thằng này, Hoàng giả vờ chào mày. Nói vậy mấy em sợ, kéo mấy ẻm lại về mắt phụ huynh giống như lần trước thì tội lắm. Trùng với Nam ôm bụng cười ha hả, khiến bốn thần dần đến là tím mặt. Rồi một tên khá đẹp trai trong đó ứng ngược lên, cất giọng nói lao cá khi nãy. Nhưng lần này có xen lẫn cả sự sợ hãi. Đách nhường thì thôi, hắn quay sang ba đứa còn lại. Đi tụi bay, dính vào lũ côn đồ chỉ thêm mệt. Phải rồi, đi dưỡng da đi. Nam mỉa mai, da bồ tao còn không trắng bằng tụi bay đấy. Thiệt là ghen tì quá đó mà. Hả? Quân bật lên cười, nhưng không thể nhìn được nữa. Khi bốn thằng công tử bột đó tức tối kéo nhau đi khỏi, Thiêu Hoàng liền ngồi xuống bên cạnh Quân. Nam cũng kéo áo trùm ngồi đối diện chàng đội phó. Hoàng gõ gõ xuống bàn với vẻ thích thú, cười hiền với Quân. Sau khi biết cậu là thành viên của Killer, tụi nó sẽ không dám kiếm chuyện nữa đâu. Thằng cậu to khi nãy từng bị trung nện trong một trận, lúc đó nó làm ung sùm lên, nhớ lại buồn cười chết đi được mà. Quân nhìn ba người, cảm ơn. Trời, Nam vờ bật ngửa ra sao? Bảo Quân hôm nay nó cảm ơn đấy, chắc là em sắp chết rồi anh Hoàng ơi. Hả, thằng này làm quá mày. Hoàng phá lên cười, đưa cho vụ quản lý quả là có khác gì. Chợt Trung cao có đứng phắt dậy, tiếng ghế bị xê dịch ra sao, lên tiếng soạt khó chịu. Anh chỉ kịp chào Hoàng một tiếng rồi bỏ đi. Thằng này sao vậy? Nam gãi đầu với vẻ khó hiểu. Chắc tại anh nhắc đến Vũ. Hoàng thở dài. Thần giận dài thiệt mà. Giận? Quân nhướng mày. Ừ, thì cái hôm Vũ phạt nó vì chuyện ẩu đả bên ngoài đây. Nó trách Vũ không tin nó, nên giờ nó vẫn ức đấy. Có hôm nó còn nói với anh là định rời nhóm, anh khuyên mãi mới nguôi đấy. Như đàn bà bị trời, Quân tặc lưỡi. Không phải, Nam xen vào. Cũng tại vì nó xem ông Vũ như là thần tượng, luôn hết lòng vì ổng, mà ổng lúc nào cũng khắt khe với nó, nên nó đâm ra là tự kỷ như vậy đấy. Vũ làm gì cũng có lý do mà Nam. Hoàng khẽ vỗ vai anh. Quân là ngồi lặng thinh, suy nghĩ đăm chiêu. Sau khi vào lớp, anh nhắn tin cho Luân. Thằng Trung đang có chuyện với ông Vũ, nhưng câu hỏi này anh lo kéo nó ra khỏi nhóm đi. Nó là một trong những thành viên nòng cốt. Nếu nó đi, chắc cũng có vài thằng theo nó mà bỏ nhóm. Tin nhắn hỏi âm ngay tức khắc. Làm tốt lắm, anh sẽ thưởng cho cậu sau. Tối hôm đó, khi đã xong đợt huấn luyện đặc biệt, Quân vác thân mình đầy mồ hôi, vừa đi vừa thở hổn hển ra khỏi cổng công viên. Đi ngang qua luôn cả bãi gọi xe, Thiên Vũ thấy thế liền gọi với anh lại. Quân, sao không lấy xe? Hôm nay tôi đi xe bus, xe hư rồi. Quân thở dài. Lại đây, Vũ tặc lưỡi. Tôi cho quá gian về. Thở khỏi, đèo lên. Vũ trừng mắt. Quân nhìn vào gương mặt dữ dằn của vị thủ lĩnh, rồi nhớ tới cảnh tượng dưới mưa ngày hôm qua. Nó khiến anh nổi cả gai ốc. Bên trong con người lúc nào cũng cầu có khó chịu này là cái gì đây? Sau hồi suy nghĩ, Quân uể oải leo lên xe của Vũ, mặc dù trong lòng cũng vui lắm vì thoát khỏi cảnh là ngóng chờ xe buýt đến dài cả cổ. Khi đi được một đoạn thì điện thoại của Vũ reo lên. Anh một tay nghe điện thoại, một tay cầm ga, nhưng vẫn chạy rất chắc. Vừa bấm nút OK, giọng của Hằng Nam đã vang lên sang sảng. Anh ơi! Cái gì vậy? Thằng Trôn bị tụi ở quán nhậu trả thù, lần này tụi nó vác mã tấu theo nữa chứ. Em vừa đi toilet xa đã thấy vậy, em liền gọi cho anh liền, anh đến giúp tụi em với. Gọi cho Hoàng chưa? Dạ chưa, giờ em gọi ngay đây. Thôi khỏi, để anh gọi, ra giúp Trung đi, anh đến ngay. Phụ cướp máy, quay đầu xe ngược lại, điệu nghệ như là trong phim hành động vậy. Anh đưa điện thoại cho Bảo Quân nói nhanh. Gọi cho anh Hoàng, bảo đến quán nhậu 707 cứu thằng Trung, nhanh. Quân cũng bị Vũ làm cho quán lên, không cãi lại vị thủ lĩnh như mọi khi. Anh tìm số Hoàng rồi bấm gọi, cũng may là điện thoại của Vũ sống hợp với điện thoại của anh, nên Quân sử dụng nó một cách dễ dàng. Chuồng rào chỉ hai hồi là Hoàng đã bắt máy, và sau khi chỉ nghe Quân nói gọn gẽ hai câu, anh liền nhanh chóng cướp máy. Quân bỏ điện thoại Vũ vào túi quần mình như một thói quen mà không hề hay biết. Vũ phóng như bay trên con đường dài như khá hẹp. Quân ngồi phía sau cũng vài phen ủ tim với vị thủ lĩnh. Anh ngán ngẩm vì tự dưng khi không lại bị kéo vào chuyện giải cứu kẻ thù của mình. Nhưng Quân đã biết rằng chuyện sắp xảy ra sẽ là một cột mốc thay đổi giữa anh với Killer. Chương 8. Vụ thân xe một tiếng cát trước quán nhậu 707, không thèm bật chống xe. Anh nhảy luôn xuống khiến cho Quân suýt nữa thì ngã nhào, rồi anh lao đến đám đông đang đánh hội đồng thằng Trung và Nam. Phụ nắm cổ áo thượng thằng lôi ra và khỏi đàn em của mình bằng một sức mạnh đáng sợ, không biết từ đâu có. Trùng với Nam giờ đó cũng gượng dậy để chống trả lời tụi giang hồ. Bốn thằng vừa bị lôi ra, liền đồng loạt chuyển sang tấn công Vũ. Những hai thằng cầm mã tấu. Thật may là lúc sau ấy Hoàng xuất hiện, chàng đối phó căng thẳng xong đến gạt bớt hai tên ra khỏi Vũ rất gọn gàng. Với chiều cao lý tưởng của mình, anh đạp đầu chúng vào nhau một phát cực mạnh, khiến chúng bất tỉnh tại chỗ. Trong khi đó, vị thủ lĩnh một mình khống chế cả hai tên cầm mã tấu. Anh nhanh chóng chộp lấy cổ tay cầm vũ khí của nó, ghi chặt, đồng thời nghiêng người tung cú đá ngược ra đằng sau, trúng thẳng phần ngực của cái tên đang làm lè đánh lén mình. Tất cả mọi người dân xung quanh đều nhốn nháo, không một người nào dám vào can thiệp cả. Đa số ai cũng sợ liên lụy mà bỏ đi. Chỉ còn lại bà chủ quán, đang đứng nép sau những kết bia, cẳng móng tay nhìn vào mớ bàn ghế gãy nát. Đồ ăn, đồ uống, vương vãi khắp trên mặt đất với vẻ tiếc nuối. Quân vẫn đứng tầng ngọn cạnh xe Vũ mà quan sát, chứ không hề có ý định giúp đỡ gì cả. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy vị thủ lĩnh chiến đấu. Vẫn mạnh mẽ, vẫn bất bại như lần trước, nhưng phong thái thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Miên man với mớ suy nghĩ hỗn độn, cho Quân có cảm giác một luồng sát khí sau gáy mình. Rồi tiếng của Hoàng la lên thất thanh. Bảo Quân, coi chừng! Xoẵng! Quân xoay người về phía sau, nhắm mắt và khẽ lùi lại như một phản xạ. Anh nghe tiếng chai miệng vỡ. Thằng hèn hạ nào đó đã đánh lén phía sau của anh, nhưng sao anh không thấy đau gì cả, cũng chẳng thấy máu. Chuyện gì đây? Mở mắt ra, Quân thấy Thiên Vũ đang đứng sát trước mặt anh, gồng mình ôm cánh tay đầm đìa máu. Vị thủ lĩnh đã đỡ giúp Quân cú đánh chí mạng đó. Quân chết lặng trước sự việc vừa xảy ra với mình chỉ có vài giây. Anh bàng hoàng nhìn vào những mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất, rồi dưa mắt nhìn lên trừng trừng vào tên giang hồ đang gượng dậy lao về phía Vũ với một mảnh vỡ sắc nhọn trong tay. Quân kéo mạnh vị thủ lĩnh về phía sau, đã liên hoàn vào cái tên vừa đánh lén mình không thành. Khi mảnh vỡ trên tay hắn văng ra, rơi quỳ xuống ôm lấy bụng của mình. Vũ gạt Phan Quân sang một bên, Quyết Lệ xông đến đá cực mạnh vào má trái của hắn, như là đá một trái banh sắt. Quân rùng mình khi trông thấy thứ gì đó, tưởng như là chiếc răng vừa bay vút ra khỏi mồm trước khi hắn bất tỉnh. Rồi Thiên Vũ quay phắt lại, quát mắt nhìn đàn em của mình. Cái thằng đàn này, làm gì đứng như chết rồi vậy? Tôi... Quân áp úng, nhìn vào những giọt máu đang rỉ xuống cánh tay Vũ. Tôi sợ ý chút thôi. Hoàng sau khi giải quyết xong đám tép riêu, anh vô tình lấy sang bà chủ quán, rồi vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh hét to như tiếng sấm truyền. Vũ, Quân, Nam, Trung, bà chủ quán hình như đang gọi cảnh sát, rút lẹ đi. Mấy tên giang hồ nghe xong liền lũ lượt kéo nhau chạy thoát trước khi là bị lôi cổ về đồn. Nam đỡ Trung một cách vất vả lên chiếc quay, dán đầy hình đầu lâu của mình, rồi phóng xe đi thật nhanh. Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn vào tay của Vũ, nhưng Vũ chỉ thản nhiên hất đầu về phía thằng Nam vừa mới chạy. Anh nói nhanh, đi lại đi, tôi ổn. Ừ, Hoàng nhìn sang Quân, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng. Lo cho Vũ nha Quân, chạy cẩn thận. Xong rồi, anh nhanh chóng đi lên chiếc Atlas vụt mất trong màn đêm. Thiên Vũ bóp chặt cánh tay đầm đìa máu của mình, bước vội lên xe và leo lên, rồi anh chau mày nhìn Quân quát. Còn đứng được ra đó làm gì? Để tôi chở. Quân cũng chau mày lại với Vũ. Ta đại sư đồ vậy mà chở nổi cái gì? Trời, thằng này. Mặc kệ Vũ có cản hay không, Quân vẫn đi lượm leo lên ngồi phía trước. Vũ hết cách cũng đành phải lùi về phía sau nhường chỗ cho anh. Quân phóng xe cực nhanh cũng không thua gì vị thủ lĩnh khi nãy. Vũ ngồi sau lưng, cố gắng siết chặt cánh tay của mình, mong là đừng bị mất máu quá nhiều. Đúng thật, nơi bây giờ đưa cho anh cầm lái, chỉ có nước là nằm đường mà thôi. Chợt Vũ gằn giọng nói, như cố che giấu nỗi đau xé thịt của mình. Về nhà cậu trước đi. Vậy lá sao anh về? Tôi còn tay chưa quà. Đừng có cãi tôi hoài chứ thằng đòn này. Rồi rồi rồi, Quân thở dài, nói sao hồi im lặng. Anh Vũ này. Gì? Bệnh viện không? Mẹ tôi là bác sĩ, khỏi lo. Ừ, thế thì tiện rồi. Quân ngập ngừng. Mà hồi nãy sao anh lại giúp đỡ tôi? Lo chạy xe đi, thằng đầu đất. Vũ đánh vào đầu của Quân một tiếng cốp. Chửi chửi chửi riết. Quân làm bầm. Đồ ngạo mạn, hỏi sao không bị dân chúng nó ghét. Lảm nhảm cái gì đấy? Ờ, có gì đâu. Chương 9. Rồi hai người im lặng trên suốt quãng đường về nhà Quân. Sau khi đã đám đàn em xuống xe, Vũ chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng phóng xe đi thật nhanh và chắc chắn như chưa bao giờ bị thương. Nhưng khi dừng xe trước cửa nhà mình, anh gặp người nghiến răng, mặt nhăn lại với vẻ vô cùng đau đớn. Không ổn rồi, dường như anh đã bị mất máu quá nhiều. Anh cố gắng lê chân lảo đảo bước về phía cánh cổng lớn để bấm chuông, nhưng mọi thứ xung quanh nó bắt đầu mờ dần. Vũ ngã quỵ xuống đất, đôi mắt xá lạnh từ từ khép lại. Xoay lại Quân, anh chàng này cứ thẫn thờ như người từ cõi mơ vừa bước ra. Quân cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đầy mùi mồ hôi và máu của Thiên Vũ một cách chậm rãi, rồi ném nó thật gọn gàng vào chiếc máy giặt. Anh đứng trước tấm gương lớn, nhìn chằm chằm vào vết máu nhỏ trên cánh tay rắn chắc ấy. Chợt anh nhớ đến cánh tay đầm đìa máu của Thiên Vũ, rồi khẽ rùng mình, sờ về phía sau gáy như một phản xạ. Nếu như lúc nãy Vũ không đỡ cho anh, thì chắc chắn bây giờ anh cũng đang nằm trong bệnh viện rồi, chứ không được lạnh lặng mà ngắm nghía mình trong gương như thế này. Tại sao lại bảo vệ mình chứ? Vì sợ màn tiếng để đàn em bị đánh chăng? Đúng rồi, chỉ vì sự diện thôi. Quân nghĩ thế, rồi liền chà thật mạnh vào vệt máu đang vương trên cánh tay của mình. Vệt máu liền phai nhạt đi, nhưng khoảnh khắc vừa rồi vẫn còn đọng lại thật sâu đậm trong ký ức của anh. Chiếc điện thoại trong tủ quần của Quân rung lên từng đợt, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Quân nhanh chóng lấy nó ra, chẳng thèm nhìn xem ai gọi. Anh bấm nghe nói với giọng cao có. Alo? Hay lắm, trả thù cho đàn em à. Đang yên lành, ông không muốn phải không? Hả? Quân há hốc mồm. Hả cái gì? Hắn có vẻ tức giận. Khỏi giả điên đi, thằng Đức đến bây giờ mới chịu khai ra cho tôi biết. Trên người của nó không còn chỗ nào là không có vết bầm của ông cả. Ông phạm luật rồi. Tôi nói cho ông biết, nếu tôi có động vào đàn em của ông cũng đách có quyền gì mà nói. Mẹ kiếp. Cơ mặt của Quân cứng lại, miệng há hốc trong rất buồn cười, và đương nhiên là anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Quân bám lại vào số nã anh một tràng với vẻ tức tối, để anh xem thằng nào mà dám cả gan thế hả? Mắt trần trừng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net